Chiến thần Trấn Quốc, chương 1443, 1443, chương 1444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Thiên cười hỏi. Diệp thần gật gật đầu. Thật sự có chuyện như vậy. Người đàn ông có khí huyết mạnh mẽ như Diệp Quân Lâm nhìn thấy Khương Di Quân bị kích thích là chuyện rất bình thường. Nếu anh ấy không có vợ, đoán chừng sẽ không hủy bỏ hôn ước đâu. Ngôn tình hay, anh ta xứng sao? Người ta chỉ gả cho chiến thần Côn Luân. Anh ta xứng với người ta không? Thật là buồn cười. Diệp Minh Thiên khinh miệt mà nói. Đúng rồi, mọi người vẫn tiếp tục điều tra thân phận của chiến thần Côn Luân đi. Nếu không tra ra được, tiền bối nhà họ Diệp chúng ta sẽ đích thân đến Nam Giang gặp hẳn. Diệp Minh Thiên đã có kế hoạch này rồi. Không ngờ cả đời này ông ta sẽ đi khu vực Nam Giang Hải Phòng 3 lần 4 lượt. Tin tức Khương Di Quân chỉ gả cho chiến thần Côn Luân truyền khắp cả kinh thành. Ở nơi nào đó trong kinh thành, một giọng nói bất mãn truyền đến. Tôi khinh, anh rể tôi không thích cô đâu. Cô sớm hãy từ bỏ đi. Người này đương nhiên là Tiêu Thẩm. Cô ở phía Nam xa như vậy, chạy đến kinh thành. Nhưng tin tức của Khương Di Quân luôn như hình với bóng. Tránh cũng tránh không được. Vụ cá cược của nhà họ Diệp không nói đến nữa. 2 ngày nay vừa đánh bại cao thủ của hàng trăm quốc gia. Vừa dính vào quan hệ cùng với người phụ nữ xinh đẹp nhất Khương Di Quân. Thật sự là có loại cảm giác âm hồn không tan. Thêm nữa là gần đây có người luôn theo đuổi tâm tình cô một chút cũng không tốt. Phiền chết đi được. Tiêu Thẩm tức giận nói. Nhưng có một người, khi nghe thấy tin tức của Khương Di Quân lại rất vui mừng. Đó chính là Tân Bắc Minh. Là bạn lâu năm của Diệp Quân Lâm. Nghe nói chuyện Diệp Quân Lâm đánh một trận làm vang danh Lạc Việt. Ông rất là vui. Việc đầu tiên là lập tức gửi tin nhắn chúc mừng đến Diệp Quân Lâm. Ông Tần, không lâu sau tôi sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó gặp nha. Diệp Quân Lâm cười nói. Ha ha ha, được, tôi đợi anh đến. Hai người đều là những vũ khí lợi hại trong nước Lạc Việt. Trong cuộc sống thường ngày, bọn họ không có gì khác biệt so với người thường. Nhưng ở trên chiến trường, hoặc ở trong bệnh viện, bọn họ chính là những vị chiến thần từ trên trời xuống. Nam Giang phát sinh chuyện lớn như vậy, hầu hết tất cả mọi người đều ca tụng, đến cả Lý Từ Nhiệm và Trí Oánh cũng đang buôn chuyện. Bọn họ thế nào cũng không ngờ đến, trận chiến này vậy mà lại đánh ở nơi bọn ở sống. Cách chương